Toàn trí độc giả sinh sông, P4, chương 485, kịch bản cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa? Đó là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác. Không khí trong lành và tươi mát, sắc mặt của những người đồng đội cũng không hề u ám. Nếu không vì trang phục chiến đấu của họ, tôi đã hoàn toàn tin rằng chúng tôi đang trên đường đi dã ngoại khi nhìn những biểu cảm trên mặt họ. Và đó là lý do tại sao Kim Doka thực sự hạnh phúc. Công tác chuẩn bị đã được thực hiện xong cách đây một thời gian. Ngoài tất cả những điều đó, có vẻ như anh đang có điều gì muốn nói với chúng tôi à? Doka SC. Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và phát hiện ra Jung Hyun đang áp sát mặt cô ấy vào tôi. Tôi vẫn còn hơi lúng túng với đôi môi đang khép mở, thì Lee Ji-hae nhanh chóng húc vào. Tôi không muốn nghe đâu. Chú ấy sẽ nói vài điều như là nó quá nguy hiểm nên chúng ta không cần phải đi, vân vân và vân vân, phải không? Phải rồi, có lúc nào mà nó không nguy hiểm không? Lần này là nghiêm túc đó, mọi thứ thực sự sẽ rất nguy hiểm đó. Lee Ji-hae cất giọng mềm nhũn trong khi bắt chước kiểu nói của tôi. Chờ một chút, có bao giờ tôi nói kiểu đó đâu. Tôi cau mày thật sâu và mở miệng. Không, không phải thế. Lần này thực sự là, thấy chưa, em biết mà. Đưa 100 xu đây, Onni. Jung Hyun đẩy những đồng xu sang cho Lee Ji-hae với vẻ mặt chán nản. Han Soo-yong nhìn cảnh tượng này diễn ra và lắc đầu trước khi nói với tôi. Tốt hơn hết là anh nên bắt đầu hiểu ra đi, anh bạn. Hiểu cái gì, anh có thể khiến mọi người hứa với anh điều tương tự quá nhiều lần. Nếu anh cứ kiên trì làm vậy, họ sẽ bắt đầu nghĩ gì tiếp theo? À, anh chàng này, anh ta nghĩ lời cam kết của chúng ta là một trò đùa. Anh ấy coi mọi lời hứa của chúng ta là một mớ dối trá. Đó không phải là ý định của tôi. Mọi người, tôi thành thật xin lỗi nếu các bạn hiểu nhầm. Sau khi giao 100 xu cho Lee Ji-hae, Jung Hyun đột nhiên hỏi một câu. Nhân tiện thì kế hoạch của chúng ta lần này là gì? Có vẻ như anh với Soo-yong đã nghĩ ra một vài thứ ngày hôm qua. Thực ra là không có kế hoạch gì cả. Có lẽ cảm thấy câu trả lời của tôi rất đáng nghi ngờ. Cô ấy lại cúi đầu gần hơn một lần nữa. Thật không, nó khác với mọi thứ cho đến nay. Ngay cả tôi cũng không biết điều gì sẽ xảy ra trong kịch bản cuối cùng. Lạ nhỉ, anh không giấu giếm gì cả, phải không? Không, hoàn toàn không. Nhân vật, Jung Hyun, đang kích hoạt, phát hiện nói dối LV. Nam, tuyên bố của bạn đã được xác nhận là dối trá. Wow, giờ anh thậm chí còn có thể nói dối với một khuôn mặt bình tĩnh như vậy nữa à? Cô ấy học. Phát hiện nói dối, khi nào vậy, khi thật, tôi vội vàng bào chữa. Rất khó để cung cấp cho mọi người một lời giải thích chi tiết ngay bây giờ. Mọi thứ vẫn có thể thay đổi sau khi tôi nói với mọi người điều gì đó mà. Bất kể kịch bản là gì, hãy chọn điều mọi người tin là quyết định đúng đắn. Nếu chúng ta thành công, chúng ta sẽ có thể cùng nhau sống sót. Và, chúng ta, đó cũng bao gồm cả anh chứ, Doka SC. Tôi lặng lẽ nhìn Yu Sanga trước khi gật đầu. Đúng vậy, và tất cả chúng ta có thể sống cùng nhau trong một ngôi nhà lớn. Chính xác, tôi thậm chí còn chưa tốt nghiệp, vì vậy mọi người sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của tôi chứ. Dĩ nhiên rồi, Hyung, trong trường hợp đó, chúng ta có thể đến PC Bang. Internet Cafe, không, chúng ta có thể, nhân vật, Jung Hyun, đang kích hoạt, phát hiện nói dối LV. Nam. Tuyên bố của bạn đã được xác nhận là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới lúc đó, những dấu hiệu của sự nhẹ nhõm mới lướt qua biểu hiện của họ. Tôi lần lượt nhìn mặt họ Yu Sanga, Jung Hyun, Lee Huyên Sung, Lee Ji-hae, Lee Gyu-yang, Shin Yu-sung, Lee Seo-hwa, Gong Pyo-do, Giang Hui-yang, Han Soo-yong. Nếu mọi chuyện ở đây xong rồi thì đi thôi. Và cả Yu Jung Hyuk nữa. Những câu chuyện khác nhau tồn tại cho mỗi cá nhân. Những câu chuyện mà tôi chưa có cơ hội đọc xong. Đi thôi, Ahatsushi, chúng ta thậm chí còn chưa tiến vào kịch bản, nên không cần thiết phải hạ quyết tâm các thứ như thế này, phải không? Tôi đồng ý với ý kiến của Lee Ji-hae. Kịch bản cuối cùng thậm chí còn chưa bắt đầu. Tôi từ từ hít vào và thở ra thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên thì thấy một cánh cổng xuất hiện từ một vị trí trên cao trong không trung. Cổng dẫn đến kịch bản thứ 99 đã được tạo ra. Bi Hyung đã tạo ra cánh cổng đó. Đi nào, chúng tôi bước qua cổng. Khung cảnh xung quanh ngay lập tức sụp đổ và nhanh chóng được tái tạo. Phía sau chúng tôi là khung cảnh bao la, rộng lớn của trong khi phía trước là cảnh tượng các Doc Caribbean đang đứng đợi chúng tôi. Không phải chúng ta từng đến đây rồi sao? Đây là cánh cổng của Starship, lối vào cuối cùng dẫn đến cánh cổng cuối cùng, và là nhà của LT, Cục, GT, đại bản doanh của tất cả các Doc Caribbean. LT, Kim Doca Company, GT, tư cách để tiến vào của các bạn đã được xác nhận. Lần này là được thông qua ngay lập tức. Các Doc Caribbean không bận tâm đến bất kỳ thủ tục phức tạp nào và để chúng tôi đi qua mà không làm gì phiền phức. Phần lớn các chòm sao đang theo dõi sự gia nhập của bạn vào. Kịch bản cuối cùng, nhiều tinh vân ghen tị với thành tích tập thể của bạn. Tôi cảm nhận được các chòm sao và tinh vân đang theo dõi chúng tôi từ trong bóng tối của vũ trụ. Các chòm sao trong kịch bản cuối cùng đang ngày càng căng thẳng với sự gia nhập của LT, Kim Doca Company, GT, bạn và tinh vân của bạn đã vào địa điểm của kịch bản cuối cùng. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã được chứng kiến cảnh thiên hà đang xoay quanh một vòng xoáy. Vô số ngôi sao liên tục quay xung quanh trong khi tạo ra cực quang. Chúng là những chòm sao của kịch bản cuối cùng, những ngôi sao đã đạt đến cấp độ thần thoại từ rất lâu trước đây, hoặc những ngôi sao đang nhận được sự ban ơn từ những tồn tại như vậy. Tuy nhiên, thay vì đến gần chúng tôi, những ngôi sao đó vẫn lưu chuyển trên bầu trời cao phía trên một lâu đài cổ xưa. Không phải đó là, và bên ngoài tòa lâu đài cổ kính đồ sộ đó, nơi các vì sao đang nhảy múa xung quanh, là một bức tường rộng lớn đến nỗi chúng tôi không thể nhìn thấy tận cùng của nó. Đó có phải là bức tường cuối cùng không? Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bức tường đó, như thể bức tường đó trải rộng khắp toàn bộ cảnh quan để ngạo mạn tuyên bố rằng đây là nơi tận cùng của thế giới này. Mọi thứ trong thế giới này đều tồn tại để được ghi lại trên đó. Vua của những câu chuyện đang nhìn bạn, vua của những câu chuyện đã triệu tập bạn. Tôi được chào đón bởi một cảm giác rùng mình khiến tất cả lông tóc trên cơ thể tôi dựng đứng. Tôi chắc chắn có thể cảm nhận được nó. Một sinh vật di chuyển câu chuyện khổng lồ được gọi là đang đợi ở giữa bức tường đó. Các đồng đội của tôi chắc cũng cảm nhận được điều đó, vì họ đều trông rất căng thẳng. Chỉ có Yu Jung Hyuk duy trì vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường đó của anh ấy. Tôi không thấy bất kỳ chòm sao nào. Đúng như anh ấy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chúng tôi có thể nhìn thấy các ngôi sao quay xung quanh bầu trời, nhưng không một chòm sao nào đi lại trong hình dạng hóa thân của họ cả. Như thể họ biết chúng tôi sẽ đến nên họ đã chạy đến một nơi nào đó khác. Thay vào đó là các Doc Caribi vĩ đại đến chào đón chúng tôi. Doc Caribi vĩ đại, Heoche, đang hóa thân vào kịch bản. Doc Caribi vĩ đại, Haong, đang hóa thân vào kịch bản. Doc Caribi vĩ đại, Heram, đang hóa thân vào kịch bản. Doc Caribi vĩ đại, Haong, đang hóa thân vào kịch bản. Doc Caribi vĩ đại, Noxu, đang hóa thân vào kịch bản. Khi các Doc Caribi sở hữu những trạng thái hùng mạnh đồng loạt xuất hiện, ngay cả tôi cũng không thể không cảm thấy sức nặng đàn áp từ hào quang kết hợp của bọn họ. Các bạn đã đến, LT, Kim Doca Company, GT, Doc Caribbean Heoche vĩ đại, cái gã từng xâm nhập vào, LT, đại chiến giữa thần và quỷ, GT, để chiêu mộ chúng tôi, đã lên tiếng. Anh ta tiếp tục nói với ánh mắt khinh bỉ nhắm thẳng vào chúng tôi. Tất cả các bạn đã đạt được các tiêu chuẩn của kịch bản cuối cùng. Vì không cần thiết phải kiểm tra, các bạn chỉ cần vào con tàu là được. Một lời giải thích chi tiết sẽ được cung cấp sau đó. Con tàu, ngay cả trước khi câu hỏi của tôi có thể chấm dứt, một tiếng nổ lớn khiến mọi thứ rung chuyển đã vang lên từ trung tâm của lâu đài cổ. Phần giữa của lâu đài mở ra, và một thứ gì đó bắt đầu nhô lên từ dưới nền của lâu đài. Và nó là một con tàu khổng lồ. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy con tàu đó, một hiệu ứng déjà vu lướt qua não tôi. Đó là con tàu được nhìn thấy lần đầu trong cuộc đại chiến giữa thần và quỷ. Thật vậy, hình dạng của nó chính là chiếc tàu đã cứu chúng tôi trong LT, đại chiến giữa thần và quỷ. GT, nó trông giống một cách kỳ lạ với con tàu của LT, Eden. GT, đã sơ tán chúng tôi khỏi cuộc chiến khốc liệt giữa rồng tận thế và khoảng cách không thể diễn tả. Điểm khác biệt duy nhất là cái này to hơn rất nhiều và trông chắc chắn hơn nhiều so với con tàu lúc đó. Thân tàu dường như được chạm khắc từ mảnh vỡ của bức tường, phát ra cả hai tia sáng trắng và tối tương phản. Doc Caribbean Heoche vĩ đại tiếp tục khi anh ta nhìn vào thân tàu đó. Ban đầu, đường thế giới này được đánh dấu là đường thế giới cuối cùng. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu trở nên méo mó trong quá trình này, và sự biến dạng của đường thế giới giờ đây đã vượt quá khả năng cứu vãn. Kết thúc của thế giới này không thể mở khóa. Bức tường cuối cùng có nghĩa là câu chuyện sử thi có thể thỏa mãn. Giấc mơ cổ xưa nhất sẽ không thể hoàn thành được nữa. Ông đang nói về thứ rác rưởi gì vậy? Tất cả các bạn sẽ trở thành hạt giống, những hạt giống. Tôi đã từng nghe về thuật ngữ đó ngay cả trong Cách Sống Sót, một thuật ngữ biểu thị tất cả các ứng cử viên của một câu chuyện duy nhất. Những tia lửa hung tợn liên tục bùng nổ trong bóng tối xa xăm của vũ trụ. Chúng là những tiếng động đáng ngại, dường như ám chỉ sự kết thúc của một thế giới méo mó. Một số các ngôi sao bị hút vào những vụ nổ chói tai đó và phân tán trong ngọn lửa trước khi rơi xuống mặt đất thành những ngôi sao băng. Dokkaebi tiếp tục nhìn những ngôi sao đang rơi. Hãy coi đây là một vinh dự lớn. Ý chí của vua của những câu chuyện đã chọn các bạn làm hạt giống. Khi các bạn chịu trách nhiệm phá hủy thế giới này, các bạn sẽ cưỡi trên con tàu và đi đến một thế giới mới, và các bạn sẽ được tái sinh thành câu chuyện cốt lõi sẽ trở thành thế giới quan tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như cách những người từng vượt qua thế giới trước đã làm. Chỉ đến lúc này những điều ông ta đang nói mới có ý nghĩa. Về cơ bản, ông ta đang bảo chúng tôi thoát khỏi thế giới này. Ông, các người thực sự sẽ từ bỏ thế giới này một cách dễ dàng như vậy? Các người muốn từ bỏ đường thế giới này và rời đi với những người ở đây? Các người nghĩ một đề nghị như vậy có nghĩa lý gì sao? Không cần phải ngạc nhiên như vậy chứ. Đây cũng đâu phải là một gợi ý tồi đối với các bạn. Mục tiêu của các bạn là đạt được kết thúc. Không có ai bị hy sinh, phải không? Trong khoảnh khắc đó, tôi không thể nói nên lời. Cậu đã thành công, quỷ vương của sự cứu rỗi. Giờ đây, cậu và các đồng đội của mình có thể rời khỏi đường thế giới này và cùng nhau sống sót. Những tiếng nổ, xen lẫn với những tiếng sấm rền vang, vọng tới từ phía bên kia của bầu trời xa xăm. Đó là tiếng ồn khi xác suất mà LT, cục, GT, đã bảo vệ đang vỡ vụn. Khi tôi nghe thấy những tiếng động đó, tôi dần dần hiểu ra một số điều. Chẳng hạn như, tại sao không có chòm sao nào được nhìn thấy gần đó? Hoặc, làm thế nào mà LT, cục, GT, có thể sở hữu một ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy ngay từ khi thế giới bắt đầu? Các người đã lặp lại điều này bao nhiêu lần rồi? Điều đó có thực sự quan trọng không? Chuyện gì sẽ xảy ra với những người không thể lên con tàu? Những người không được chọn, điều gì sẽ xảy ra với họ? Có thể cậu đã đoán ra mà không cần phải hỏi chúng tôi. Heoche dùng cằm chỉ về phía sau chúng tôi. Đó là nơi tàu mai rùa của Li Zihe đã triệu tập trước đó để đề phòng. Và trên boong của con tàu đó, có thể nhìn thấy bốn quả cầu niêm phong phát ra ánh sáng lấp lánh các vị thần bên ngoài, bao gồm cả kẻ mưu phản bí mật. Tôi nhìn chằm chằm vào các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết gốc, hiện đang ngủ trong quả cầu. Những người bị loại trừ bởi các kịch bản sẽ chết, hoặc trở thành vị thần bên ngoài. Kịch bản chính mới đã đến. LT, kịch bản chính, 99 trốn thoát. GT, luật chính, khó khăn, điều kiện, vào, con tàu, cùng với đồng đội từ tinh vân của bạn. Thời hạn, 2 giờ. Phần thưởng, bạn có thể vượt qua một thế giới khác bằng cách cưỡi trên con tàu, câu chuyện của bạn sẽ bắt đầu lại ở nơi đó, và những câu chuyện mà bạn đã biên soạn cho đến nay sẽ được ghi lại trên bức tường cuối cùng của để lưu truyền muôn đời. Thất bại, bạn sẽ ở lại thế giới bị phá hủy và chết. Cách chương